Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lý Trường Núi cai quản làng Đoài đến nay cũng vừa hay được tròn 2 năm. Năm đầu tiên thì nộp thiếu sưu thuế, đến năm nay thì không nộp lên trên được đồng nào, khiến cho Chánh Tổng Mã vô cùng tức giận. Ngồi trên chiếc xe kéo, khuôn mặt của Chánh Tổng Mã đỏ bừng như gấc, cứ nghĩ đến Lý Trường Núi là máu trong người của lão lại như muốn sôi lên. Lão chỉ muốn đến đó thật nhanh để xả toàn bộ sự bực tức này lên đầu của Lý Trường và cả toàn bộ dân làng Đoài. Lão hướng ánh mắt tức giận nhìn vào người phu kéo xe. Con đường về thôn Đoài sập sệ, mặt đường chi chít những ổ voi ổ gà. Trên xe cộng thêm cái thân hình tròn trùng trục to béo của Chánh Tổng khiến cho người phu xe đã có phần thấm mệt. Hai chân bắt đầu run lên, làm cho tốc độ chiếc xe bị chậm lại đôi chút. Thế vậy ông Chánh liền ra hiệu cho chiếc xe dừng lại. Người phu xe thấy vậy ngỡ rằng cụ Chánh cho phép mọi người nghỉ ngơi, thì cũng liền chờ cho cụ Chánh bước xuống rồi cũng định ngồi xuống đám cỏ ven đường. Chưa kịp đặt mông xuống đất thì liền bị Chánh Tổng Mã đạp cho mấy cái ngã lan ra đất. Hơn 60 tuổi nhưng sức khỏe của Chánh Tổng vẫn rất tốt. Cho nên khi nhận thấy mấy cú đạp của lão, người phu xe liền ngã lăn ra đất kêu lên đau đớn. Chánh Tổng vừa đạp miệng vừa chửi. Mẹ cha cái loại ăn hại này, kéo cái xe mà cũng không nổi. Ăn hại này, ăn hại này. Biết tính của lão Chánh cho nên những người có mặt cũng chỉ dám sợ hãi chứng kiến, chứ không một ai dám lên tiếng can ngăn. Lão cứ như vậy vừa đạp vừa chửi cho đến khi máu đã bắt đầu chảy ra từ mũi miệng của người phu xe. Lúc này thì lão mới dừng lại, chỉ tay vào mặt người phu xe rồi nói lớn. Không phải vì mẹ mày nợ tiền của ông, thì ông không bao giờ mượn các loại ăn hại như mày. Lần này ông tha, lần sau còn chậm chạp làm mất thời gian của ông, thì ông đánh cho mày què chân. Nói rồi lão Chánh Tổng ra lệnh cho một người khác thay thế anh phu xe ban nãy, rồi khệ nệ trèo lên xe. Chiếc xe kéo kêu lên những tiếng kèn kèn rung lắc khi cái mông của lão đặt xuống. Đoàn người của lão Chánh Tổng có khoảng chục người đang rảo bước qua con đê để rẽ vào làng Đoài. Đi cùng với lão Chánh là Tây Ninh Lý Trường của làng bên cạnh. Thế lão Chánh vẫn còn khá bực tức, lão liền liếc ánh mắt giang xảo rồi bắt đầu nịnh. Cậu Chánh bớt giận, giận quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy cả. Lý Trường Ninh vừa bước theo chiếc xe kéo vừa xoa bóp chân tay cho lão Chánh. Lão Chánh có vẻ cũng có phần nào nguôi giận sau những hành động nịnh nọt của tay Lý Trường. Lão đánh ánh mắt nhìn sang tay Lý Trường rồi tỏ vẻ hài lòng nói. Ra mà cái thằng Lý Trường ở cái làng Đoài nó biết điều như mày thì ông đã không phải vất vả lặn lội đường xa xa xôi thế này. Tay Lý Trường được khen thì ánh mắt trở nên long lanh sung sướng. Được đà tay Lý Trường liền hùa vào. Có nghe phong phanh đâu đó năm ngoái làng đó cũng nộp thiếu siêu, năm nay lại không nộp đồng nào. Đành rằng năm nay mất mùa nhưng làm gì có cái chuyện lạ lùng như thế. Ít thì cũng phải thu được phân nửa. Con nghĩ hay là tay Lý Trường bên ấy... Lý Trường nói đến đó thì dừng lại không nói tiếp. Lão Chánh hiểu ý đồ của Lý Trường thì bèn xua tay gạt đi. Không đâu. Có cho nó thêm lá gan hùm nó cũng không dám bòn rút của công đâu. Chẳng qua chắc mới làm chưa có kinh nghiệm moi tiền của bọn dân đen thôi. Mày lát nhìn ông bắt chúng nó nôn hết tiền ra cho mà coi. Tay Lý Trường khúm núm vâng dạ, rồi trong vài giây suy nghĩ điều gì đó, hắn lại bắt đầu thủ thỉ vào tai của lão Chánh. Mà con nghe nói hình như là tay Lý Trường Núi là có quan hệ gì đó với quan trên, cho nên mới được nhậm chức đó chứ không phải là do cụ Chánh đề bạt đúng không ạ? Lão Chánh ánh mắt ban nãy có vẻ đang nguội đi phần nào, giờ nghe tay Lý Trường nhắc đến chuyện ấy thì lại điên tiết trở lại. Một tay đập mạnh xuống tay vịn của chiếc xe kéo khiến cho tay Lý Trường giật nảy mình. Lão Chánh liền gằn giọng. Mẹ nó chứ dám qua mặt của ông. Để ông xem nó tồn tại được bao lâu. Phe này ông phải cho nó biết tay để xem ai chống lưng cho nó. Rồi lão Chánh lại quát người phu xe. Mày không muốn ăn đòn giống thằng kia thì mày bước nhanh cái chân lên đến thằng nhà Lý Trường Núi cho ông. Người phu xe nghe cụ Chánh quát thì cũng sợ hãi, cố hết sức bước nhanh hơn. Tay Lý Trường kia thấy cụ Chánh đôi mắt hằn học nhìn về phía trước thì cũng đi lùi lại sau chiếc xe kéo mấy bước, rồi nhìn thẳng vào cụ Chánh đôi môi khẽ nở một nụ cười nham hiểm. Từ xa Chánh Tổng đã nhận ra ở đầu làng Đoài có rất nhiều người tụ tập ở đó. Thế vậy Chánh Tổng bèn hỏi tên Lý Trường. Mày nhìn nội ông xem có đúng là bọn nó làm cái gì mà kéo ra đầu làng đứng đông thế kia không? Tên Lý Trường liền đáp ngay. Đúng là dân làng nó xếp hàng chắc là để đón cụ Chánh đi à? đưa tay lên cầm vuốt vuốt mấy sợi râu ra vẻ hài lòng, lão Chánh bèn nói: "Thằng Lý Trường như thế này thì..." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net